Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, lại một cái yêu nghiệt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chú bất hối con mắt mang theo sắc bén vẻ, quát lạnh, tới đi, đánh ngã ta, liền có thể nhận 3 viên đan dược. Một hơi khiêu chiến phùng đao bọn họ 3 người. Chẳng lẽ Chu bất hối thực lực đã đạt đến ám kình kỳ? Trong đám người không thiếu phùng gia người, giải thích cau mày suy đoán nói. Nhìn Chu bất hối lạnh nhạt vẻ mặt, rất là ổn định, không khỏi đều là cho rằng hắn tu vi đạt tới ám kình kỳ. Nhưng sự thật lại cũng không như vậy. Chiến đấu kế tiếp, Chu bất hối toàn lực ra tay, biểu lộ minh kính lục trọng tu vi, không chỉ có để cho chung quanh phùng gia tử trận thứ nhất thổn thức, có chút thất vọng, cho rằng Chu bất hối trận chiến này thất bại. Dẫu sao phùng đao bọn họ trong gia tộc cũng thuộc về hàng đầu thiên tài, hôm nay 3 người hợp lực, Chu bất hối một hơi vượt cấp khiêu chiến bọn họ giết người, hy vọng chiến thắng cũng không lớn. Nhưng mà sự thật nhưng là toàn lực xuất thủ Chu bất hối, chiến ý sôi trào, một quyền vung ra, trực tiếp đẩy lui phùng đao, để cho nó thần giác tràn máu, lui về phía sau hơn 10 bước mới dừng lại thân hình. Mà phùng đao không khỏi ánh mắt phức tạp nói, đáng chết, bọn khốn kiếp kia toàn thể thực lực lại tăng lên, Chu bất hối và ít ngày trước Hạ Vũ không phân cao thấp. Một quyền lực tuyệt không kém gì 3.500 cân. Cái gì? Tất cả mọi người nghe vậy kinh ngạc nói. Nhưng sự thật đã phơi bày. Chu bất hối thừa dịp phùng đao lui về phía sau buổi trống, xoay người công kích hướng phùng lượng bọn họ. Khí thế bừng bừng, toàn lực công kích dưới. Phùng đào cùng phùng lượng hai người, căn bản không phải Chu bất hối hợp lại chi đem. Làm Chu bất hối quả đấm chạm đến hai người thân thể lúc đó, hai người bóng người ngay tức thì bay rớt ra ngoài, rơi vào đám người bên trong, liền nửa điểm sức đánh trả đều không. Đáng thương như phùng lượng bọn họ, trong ngày ấy thường bị người tôn xưng là thiên tài, khen ngày sau tiền đồ vô lượng, hôm nay một lát thời gian, bị người trước sau hai lần một chiêu đánh bại, để cho bọn họ đã vẫn hoài nghi đời người. Mà cách đó không xa phùng đao không muốn nhận thua, nội tâm nhưng thật ra là không muốn mình thua được quá chịu đựng xem. Xoay người hướng Chu bất hối công kích đi. Giao chiến ngắn ngủi 20 chiêu liền bị Chu bất hối oanh bay xuống bại. Chu bất hối dựng thân đứng tại chỗ, sắc mặt rửng rưng lên tiếng, Chu bất hối, cơ sở lực lượng 250 kg, tu vi minh kính tầng 6. Cái gì? Lại một cái lực cực cảnh yêu nghiệt. Đây thật là vật hợp theo loại, người hợp theo bầy à? Không thiếu phùng gia người nghe vậy không chỉ có dựng lông tóc, năm mồm bảy miệng thán phục thảo luận. Đồng thời điều này cũng làm cho phùng nguyên khóe miệng co quắp, ánh mắt u oán nhìn Hạ Vũ bọn họ 3 người. Nhìn ra được, bọn họ 3 người hôm nay là dự định đem bọn họ phùng gia thiên tài một lưới bắt hết à? Muốn càn quét phùng gia trẻ tuổi một đời à? Đúng như dự đoán, kế tiếp đại chiến, Hạ Vũ và Chu bất hối cùng với Đan Vân, toàn bộ tham chiến, khiêu chiến phùng gia tại chỗ tất cả cao thủ trẻ tuổi. Lẫn nhau tranh đấu kịch liệt, một ít vẫn còn cơ sở cảnh phong gia thiên tài, căn bản liền tham chiến tư cách đều không, chỉ có thể ở xa xa khu vực an toàn, trợn mắt hốc mồm nhìn tình huống chiến đấu. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Hạ Vũ bọn họ 3 người, cơ hồ đem phùng gia minh kính kỳ thiên tài trẻ tuổi, lấy một đôi thịt quyền toàn bộ cho đánh gục. Nhưng ở đan dược cám dỗ dưới, một ít ám kình kỳ võ tu, khi nhìn đến nhà mình minh kính kỳ tu sĩ, cơ hồ bị Hạ Vũ ba người toàn bộ cho quật ngã, không khỏi khóe miệng co quắp, không nhẫn nại được ra tay. ám minh kỳ mạnh mẽ võ tu, cũng không phải là minh kính kỳ tu sĩ có thể sánh ngang. Cho dù cơ sở lực lượng nhỏ yếu đi nữa, cả người chiến lực vậy đều hết sức đáng sợ. Đối với lần này, Hạ Vũ lo liệu xong phùng đao loại này trẻ tuổi người. Phát hiện một ít tuổi hơi lớn ám kình kỳ tham chiến. Tuổi tác nói lớn không lớn, nói nhỏ mà nói, so sánh phùng đao bọn họ, có lớn hơn mấy tuổi. Cho nên phùng gia ám kình kỳ thiên tài, tuổi tác bây giờ đích xác thuộc về một cái lúng túng giai đoạn. Mà dưới mắt có bọn họ tham chiến, Hạ Vũ ba người áp lực tăng lên gấp bội, đều là sắc mặt ngưng trọng nghênh chiến, không dám chút nào khinh thường. Có thể dẫu sao là bước cảnh giới lớn tác chiến, Đan Vân và Chu Bất Hối trước sau sa sút, bị đánh cho bị thương ngã xuống đất, sắc mặt mang theo vẻ không cam lòng. Như vậy mà chỉ có Hạ Vũ một người, can đảm như tiểu hổ con trai vậy, không ngừng nghênh chiến và hắn giao thủ ám kình kỳ võ tu. Cái này làm cho Đan Vân và Chu Bất Hối không khỏi hơi chép miệng. Nhìn rồi mới đem bọn họ đánh bại người, mừng khấp khởi mỗi người lãnh đi một viên thuốc, nhất thời trong lòng khó chịu, có thể thấy chiến đấu khí thế ngất trời Hạ Vũ. Bọn họ hai cái không cam lòng yếu thế, nhìn về phía trong đám người lại đi ra ám kình kỳ võ tu, không khỏi đứng lên, lập tức nghênh chiến. Đáng tiếc, cảnh giới lớn giữa thành lũy, tuyệt đối không tốt đánh vỡ, cho nên Chu Bất Hối và Đan Vân rất nhanh liền lại bị thua. Chỉ có Hạ Vũ một người chiến đến nổi điên, ở mạnh mẽ lực áp bách dưới, Hạ Vũ hiếu chiến bản tính hoàn toàn bị kích thích ra, không để ý tự thân nguyên bản liền mang theo thương thế. Đen nhánh con người thoáng qua ma tính hơi thở, không ngừng và giao chiến ám kình kỳ võ tu đối oanh công kích. Cái này làm cho chung quanh tất cả mọi người đều là xem trợn tròn mắt. Sắc mặt si ngốc, không nghĩ tới Hạ Vũ cái này thanh tú thiếu niên, xanh mãnh như vậy, lấy minh kính thất trọng tu vi, coi như bước cảnh giới lớn chiến đấu ám kình kỳ võ tu. Một chút cũng kinh sợ. Hơn nữa còn thà chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng, không phân cao thấp. Như vậy cảnh tượng để cho chung quanh người trong lòng đều là rung động không dứt. Không nhịn được tự ti mặc cảm, than thầm giữa người và người chênh lệch chính là lớn như vậy à. Đối với lần này, Đan Vân ngồi ở xa xa trên đất, không khỏi chắt lưỡi nói, tên biến thái này, thật đúng là gặp phải bất kỳ địch thủ đều không kinh sợ. Cái này phùng vẫn là tối tăm kim tầng 3 tu vi, vượt qua một cái cảnh giới lớn, lại còn có thể cùng hắn đánh được khó phân nan giải. Thật là đủ biến thái. Không đúng, tiểu ma vương trạng thái không đúng. Chu Bất Hối ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm càng đánh vượt cuồng Hạ Vũ. Thế công mở toang ra đại hợp bây giờ, tràn đầy không sợ vẻ, lại là mang theo khăng khăng điên cuồng ý. Cái này làm cho Đan Vân trong lòng một lộp bộp, vội vàng nhìn về phía Hạ Vũ, phát hiện hắn trong mắt vậy thâm thúy ma tính vẻ, tiết lộ ra lạnh như băng vô tình cảm giác. Cho dù ai cùng mắt đối mắt, cũng sẽ cảm giác linh hồn bị đóng băng vậy. Đối với lần này, đi theo Hạ Vũ bên người nhiều ngày Đan Vân, ngay tức thì biến sắc. Rõ ràng Hạ Vũ đây là làm sao tình trạng, không khỏi quát khẽ, làm thế nào, mạnh mẽ dưới áp lực, sợ rằng kích thích đến cái này tiểu ma vương huyết mạch. Nếu như thức tỉnh, có thể làm gì, ta nào biết làm gì, ta cũng không gặp phải qua loại chuyện này à, Chu Bất Hối không khỏi liếc khinh bỉ. Không biết làm sao vuốt tay, mà cùng Hạ Vũ giao chiến thanh niên áo đen phùng vẫn. Giờ phút này trong lòng cũng là ngưng trọng không dứt, không nghĩ tới Hạ Vũ khó như vậy quấn. Thực lực mình đã toàn lực bộc phát, như cũ người không áp chế được cái này. Cái này không do để cho phùng vẫn nội tâm một hồi xấu hổ. Hắn đường đường ám kình kỳ võ tu, hôm nay lại không áp chế được một cái minh kính thất trọng tiểu tử. Truyền đi, hắn làm sao còn phối hợp? Nhất thời, hắn gia tăng lực công kích, có thể hạ Vũ Như ngoan cường tiểu cường, thế công sau hắn còn sâu hơn 3 phần. Hai người màu đen tu thân áo, đều là đã bể tan tành, lộ ra cường tráng trên người, cổ đồng sắc như lúa mì vậy sức khỏe ra, hôm nay phủ đầy máu ứ đọng vẻ. Hạ Vũ cũng không ngoại lệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-noi-lay-gạch-noi-mot-gạch-noi-cui-gạch-noi-ngoi-en-gạch-noi-tsuy-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.